Dù là với tầm mắt của hắn, đi vào kho báu tử tinh cũng có cảm giác kinh diễm. Trong này không có thánh tinh, nhưng có bình ngọc lớn nhỏ, đủ loại bí bảo, những bản công pháp bí thuật. Không cần cố ý quan sát, Dương Khai cũng biết những thứ này toàn là bảo bối có một không hai. Dương Khai đứng tại chỗ cười hung ác, sau đó lật tay, định hồn bát xuất hiện, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, hồn niệm phóng vào trong. Sau đó, trong bát truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hồn thể của Tử Đông Lai lung lay trồi lên, hoảng sợ hô. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai âm trầm nhìn hắn, nhe răng cười hắc hắc. Tử Đông Lai, ngươi hãy xem, đây là chỗ nào? Tử Đông Lai nhìn xung quanh, sắc mặt đại biến, hô lên. Kho báu tử tinh, ngươi làm sao lại? Chưa nói xong, hắn liền ý thức được, vội vàng cười nịnh. Chúc mừng đại nhân, nơi này là kho báu tử tinh, ha ha. Đừng có giả ngây dại với bổn tọa. Dương Khai hừ lạnh, vào kho báu này, còn cần tinh huyết trực hệ tử gia, tại sao ngươi chưa từng nói chuyện này với ta? Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, Đông Lai vốn tưởng đại nhân chuẩn bị xong mới nhắc tới chuyện này, chỉ là vẫn không có cơ hội, không phải Đông Lai cố ý che giấu. Đừng có giả dối nữa. Dương Khai cười lạnh không thôi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tính toán mưu ma trước quỷ gì? Có phải ngươi định mượn tay ta, diệt trừ nhị đệ tử vô cực lấy tinh huyết của hắn mà dùng? Tử Đông Lai biến sắc không lời chống đỡ, rõ ràng là bị Dương Khai nói trúng. Tử Đông Lai ngươi cố ra vẻ thông minh, lại bị thông minh hại. Dương Khai cười hắc hắc, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đông Lai không dám nữa. Hồn thể Tử Đông Lai co rúm trong định hồn bát không ngừng dập. Gocchuyenaudio.com, đầu cầu xin, hiện tại biết xin tha mạng, sao trước đó còn làm? Dương Khai hừ lạnh, vừa nói liến búng tay bắn vào hồn thể Tử Đông Lai. Ngón tay chỉ ra, hồn thể của Tử Đông Lai như bị trọng thương, tan ra như gió thổi, nhưng không thể tụ tập lại, hắn hoảng sợ hét to, tiếng kêu lại dần suy yếu, cuối cùng tiêu tán khỏi trời đất. Đánh chết Tử Đông Lai, Dương Khai không có một chút gánh nặng tâm lý, kẻ này nhiều lần gây sự với mình ở Thất Lạc Chi Địa còn giật dây hứa nguy hạ sát thủ với mình. Nếu không phải lúc đó còn để hắn lại có chỗ cần dùng, Dương Khai đã không mang theo định hồn bát bên mình. Bây giờ biết được kẻ này còn có che giấu, Dương Khai làm sao còn tha mạng cho hắn. Hồn thể Tử Đông Lai bị diệt, Dương Khai thu định hồn bát vào, đây là bí bảo cổ quái, nói không chừng sẽ có lúc phát huy ra tác dụng. Thẳng đến lúc này, Dương Khai mới rảnh rỗi tra xét chứa đựng trong kho báu. Kiểm tra từng lọ đan dược, Dương Khai mừng rỡ ra mặt. Không nhiều đan dược đặt trong này, chỉ có 8 loại, 52 lọ, nhưng mỗi một loại đều là linh đan cấp hư vương. Linh đan này có tác dụng thẳng mạnh cho hư vương cảnh tu luyện, tuyệt đối là tích trữ nhiều năm của tử tinh. Tự nhiên Dương Khai sẽ không khách khí quét hết vào nhẫn không gian của mình. Đủ loại bí bảo cũng không bỏ qua. Đặt ở trong này có 5 món cấp hư vương, 1 món cao nhất là cấp hư vương trung phẩm, 4 món còn lại là cấp hư vương hạ phẩm, đều là bảo vật hiếm có. Ngoài ra, đều là bí bảo hư cấp thượng phẩm. Những bí bảo hư cấp thượng phẩm này đều không tầm thường, mỗi một loại đều có uy lực to lớn, ngay cả không bằng cấp hư vương, cũng không kém bao nhiêu. Còn có bí điển công pháp mà tử tinh thu thập nhiều năm, Dương Khai đều không bỏ qua, hiện tại Lăng Tiêu Tông gia nghiệp to lớn, cả chục ngàn đệ tử, mang về những thứ này, có thể cho các đệ tử chọn lựa. Công pháp bí điển được đặt trong kho báu làm sao mà kém được, tu luyện những thứ này, đủ cho đệ tử Lăng Tiêu Tông khởi bước đã vượt qua người thường cả đoạn lớn, ưu thế này sẽ theo thực lực bọn họ tăng lên mà ngày càng rõ ràng, cuối cùng bỏ xa những võ giả khác. Ngoài ra, còn có thật nhiều nguyên liệu luyện đan luyện khí toàn bộ đều cực kỳ quý giá. Dương Khai đều gom hết bỏ túi, lập tức kiếm đầy bồn. Hắn làm chuyện này không chút áy náy, tuy rằng hắn đã nói với Tử Vô Cực chỉ lấy một món, nhưng vào trong này, lấy bao nhiêu không phải là do Tử Vô Cực. Hắn vẫn không có cảm tình gì với Tử Tinh, lúc này xuống tay cực kỳ độc ác. Cách chương.